Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 887, xuất thủ. Nhớ kỹ, Tô Dương thản nhiên nói, không làm phiền ngươi giới thiệu hai lần, ta chỉ nhớ luôn luôn đều rất tốt. Camus nói, vậy kế tiếp có phải hay không cái kia nói nhi tử ta sự tình? Còn có tộc nhân ta người cũng bị ngươi giết, cơ hồ tất cả thế lực đầu lĩnh cũng bắt đầu kêu gào. Tô Dương không nói gì, để một đám lão đại thỏa thích nói kêu gào, chờ bọn hắn tất cả mọi người im miệng, hắn lại chờ một lát, gặp xác thực không có người nói tiếp liền mở miệng nói ra. Xem ra các ngươi nói là xong, sau đó thì sao? Sau đó Tô Dương liền bắt đầu nói chuyện chính sự. Mưa trong rừng những cái kia tinh quáng ta cũng đã gặp. Thực sự có thể đầy đủ thay thế truyền thống nguồn năng lượng phát triển vì nguồn năng lượng mới. Cho nên ta đề nghị dựa theo nhất định tỷ lệ đến phân phối. Như vậy mọi người cũng sẽ không có ý kiến. Ta chỗ này đã nghĩ kỹ cụ thể phân chia biện pháp. Hiện tại ta liền đến cho mọi người nói rõ một chút. Nghe lấy Tô Dương chậm rãi mà nói, tất cả mọi người nhíu mày, bọn họ muốn nghe hiển nhiên không phải những thứ này, nhi tử ta sự tình. Camus mặt âm trầm, lạnh lùng thốt, ngươi không có ý định cho ra giải thích sao? Tô Dương dừng lại nói chuyện, trầm mặc một hồi, hắn rốt cục mở miệng nói lên tối hôm qua sự tình. Tất cả mọi người là năng lực giả, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là mạnh hơn người bình thường một số thôi. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Giống các ngươi như vậy đối xử mọi người như heo chó cử động ta thực sự không dám gật bừa. Đương nhiên, ta cũng biết chư vị tâm cao khí ngạo xem thường người bình thường. Tại trên đường cái nháo sự cũng liền thôi. Lại còn đem móng vuốt vươn tới trường học đi. Khi dễ những cái kia tay không tấc sắt cô gái yếu đuối thật thích hợp sao? Các ngươi từng cái ngày bình thường tự xưng quý tộc, nhưng vụng trộm làm đúng là chút cướp gà trộm chó sự tình. Các ngươi không biết xấu hổ ta vẫn còn muốn mặt. Những cái kia ti tiện bình dân không phải, liền là dùng đến nô dịch dùng đến đùa giỡn sao? Ngươi sao có thể cầm những tên kia cùng chúng ta năng lực giả đánh đồng? Các đành bọn họ bất quá là muốn chơi mấy cái nữ nhân mà thôi. Ngươi cũng tội gì đem bọn hắn giết chết a? Tiểu tử, ngươi hôm nay nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không phải vậy khác muốn rời đi nơi này. Một đám thủ lĩnh nhân vật tất cả đều lên tiếng hét lại. Bọn họ hiển nhiên không đồng ý Tô Dương thuyết pháp. Đối bọn hắn mà nói, những người bình thường kia sinh mệnh cùng vốn là không đáng một đồng. Nói cho cùng vẫn là muốn dùng quả đấm để nói chuyện. Tô Dương đứng dậy, sửa lại cổ áo một chút, thản nhiên nói, người nào nếu là muốn khiêu chiến ta, cứ đi lên chính là, ta Tô Dương hết thảy tiếp, đơn đấu vẫn là quần ẩu, tùy các ngươi lựa chọn. Thật là cuồng vọng tiểu tử. Lang nhân tộc tóc vàng đại hán lớn nhất không nhìn được trước. Lúc này vượt qua bàn dài hướng về Tô Dương bổ nhào qua. To lớn quả đấm to hung hăng đập ra. Mục tiêu chính là Tô Dương cái chán. Lang nhân tộc động thủ. Người khác đều là dù bận vẫn ung dung. Có người ra mặt thế nhưng là một kiện phi thường tốt sự tình. Bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này gọi là Tô Dương nam nhân đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tô Dương dò ra tay phải, hắn sách lược ứng đối rất đơn giản, chỉ là đem tay phải dò ra đến, sau đó bắt lấy tóc vàng đại hán quyền đầu. Nháy mắt kia, tóc vàng đại hán vọt tới trước thân thể lại là trong nháy mắt ngừng. Một trận cuồng phong phất qua mọi người khuôn mặt. Tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Tô Dương dùng tay phải nắm lấy tóc vàng đại hán quyền đầu. Tóc vàng đại hán một khuôn mặt nín đỏ bừng, hắn ngồi xổm trên bàn, nắm tay phải đầu bị Tô Dương nắm lấy. Vô luận hắn sử xuất như thế nào khí lực, vậy mà đều không cách nào vượt lôi trì một bước. hắn đúng là dung chuyển không Tô Dương, bị Tô Dương triệt để địa áp chế. Lục Trọng Thiên, đây là tất cả mọi người trong lòng nghĩ đến hai chữ. Tóc vàng đại hán thế nhưng là chuẩn Lục Trọng Thiên cường giả. Toàn lực nhất kích đã vậy còn quá đơn giản liền bị Tô Dương ngăn trở. Tuyệt đối là Lục Trọng Thiên thực lực mới có thể làm đến. Mà lại rất có thể vẫn là Lục Trọng Thiên hậu kỳ hoặc là Lục Trọng Thiên đỉnh phong. Tại chỗ trong mọi người, Long Nhất cùng Camus Bruna thực lực mạnh nhất, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ đạt tới Lục Trọng Thiên. Có lẽ vụng trộm thực lực không chỉ như vậy, nhưng làm gì cũng không thể nào đạt tới Lục Trọng Thiên đỉnh phong a. Cũng là như thế, trong nháy mắt, tất cả mọi người cải biến đối Tô Dương cái nhìn. Đối mặt Lục Trọng Thiên hậu kỳ cường giả, bọn họ khẳng định là không dám quá mức lỗ mãng. Dù sao người ta thực lực còn tại đó, chẳng lẽ còn có thể cùng đối phương giảng đạo lý hay sao? Buông tay, tóc vàng đại hán giống giận. Tô Dương lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó giơ tay một cái, sau đó tựa như là vung mạnh người rơm đồng dạng, đem tóc vàng đại hán hung hăng vung ra sau lưng, trùng điệp đập xuống đất. Chỉ nghe đông một tiếng, trên mặt đất phù hiện kim quang, tiếp nhận ở lại nện lực lượng, sàn nhà không có bị hao tổn, nhưng nam tử tóc vàng lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau đó liền nằm dạp trên mặt đất kêu rên lên, không chịu nổi một kích. Có thể dùng cái từ ngữ này để hình dung tóc vàng đại hán giờ phút này tình huống. Người khác đều âm thầm kinh hãi, đây cũng là Lục Trọng Thiên cường giả thực lực sao? Đối lên chính mình cũng sẽ tạo thành miểu sát hiệu quả đi. Còn có ai đến? Tô Dương dò xét mọi người một vòng, thản nhiên nói, hoặc là nói các ngươi muốn cùng tiến lên. Trong phòng một trận trầm mặc, đúng là không người lên tiếng, nhưng Camus chắc chắn sẽ không một mực giữ yên lặng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là chết cái tộc nhân, xem ở Tô Dương thực lực mạnh mẽ phân thượng ngược lại là có thể tính toán. Có thể chết đi dù sao cũng là chính mình nhi tử. Ta đến chiếu cố ngươi như thế nào? Camus lên tiếng, tốt. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, thân thể đột nhiên biến mất, ngay sau đó đột nhiên xuất hiện tại Camus đỉnh đầu, nhất trưởng hung hăng đánh xuống. Oanh, kinh khí cuồn cuộn, lúc này đem bên cạnh hai người bàn dài xé nát, mọi người chung quanh sau khi đứng dậy lui, trong phòng nhất thời một mảnh hỗn loạn. Tô Dương cùng Camus đụng vào nhau, Camus hiển hóa con rơi chi thân. Tô Dương cánh tay y phục căng nứt, biến thành long tí long chảo. Hai người trong phòng kịch liệt quyết đấu, cường đại kinh khí để mọi người căn bản không dám tới gần. Oanh, có một bóng người đụng nát vách tường bay đi ra bên ngoài. Là Camus, nó huy động cánh nổi bồng bềnh giữa không trung, ngực thân phía trên chẳng biết lúc nào nhiều mấy đạo khủng bố miệng máu. Hắn lấy tay che chính mình ngực thân, đột nhiên phốc địa phun ra một ngụm máu lớn đến, lơ lửng giữa không trung thân hình cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tộc trưởng, ngươi làm sao? Mấy tên huyết tộc thành viên lập tức bay qua đem Camus đỡ lấy. Camus vậy mà thụ thương, gia hỏa này đến cùng là cái dạng gì quái thai a? Chẳng lẽ hắn đã siêu việt Lục Trọng Thiên? Các đại thế lực người cầm đầu đều kinh hoàng, căn cứ Tô Dương biểu hiện ra thực lực, xác thực đã không thuộc về Lục Trọng Thiên phạm trù. Tô Dương dò xét mọi người một vòng, lạnh nhạt nói, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày toàn diện cút cho ta ra trong sông. Nếu như không đi, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Vứt xuống câu nói này, hắn lần nữa sửa sang một chút quần áo, sau đó quay người rời đi. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, không hiểu phát sinh chuyện gì. Đúng lúc này, huyết tộc thân vương Camus lại phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Sau đó hướng tất cả tộc người nói, chúng ta không phải là đối thủ. Đi nhanh lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,